Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 187, trở lại Hogwarts. Ha ha, Shirakawa nhìn mới vừa đánh lui cường địch, liền bắt đầu cãi vả vu sư. Nhếch mép, cảm giác một cổ vô cùng trêu chọc bức mùi xông tới mặt. Điển hình nước Anh tác phái. Đầu có thể rơi, kiểu tóc không thể loạn, máu có thể chảy, giày da không thể không có dầu. Cộng tạp chí trùng cộng vô luận là đặng bất lợi nhiều như cần gì phải khuyên. Ôn từ chức kháng nghị, nhưng là Sir Crimson cắn chết chính là không nhả ra. Hắn ngược lại không phải là tham luyến quyền lợi, chỉ bất quá ý kiến cùng đặng bất lợi nhiều không gặp nhau. Cho là Voldemort trở lại, hẳn là chúng ta hợp pháp chính phủ phái ra ngạo lo để giải quyết. Người cái kia phượng hoàng xã cái gì? Lung tung, đều chưa nghe nói qua. Cho nên đánh chết không thừa nhận phượng hoàng xã tồn tại. Cãi nhau trong lúc đó, rực rỡ quan sát một chút, bị công kích, không chỉ là phòng xét xử nơi này, thuộc về London trong lòng đất bộ phép thuật, có các ti các muốn, toàn bộ đều bị thực tử đồ chiếu cố, hết thảy đều hủy đến hỏng bét. Sir Crimson cùng đặng bất lợi nhiều biện một trận sau đó, đánh chết không nhả ra, trực tiếp rời đi. Xử lý các loại sự vật đi, mà những kia vu sư nhóm cũng bắt đầu tới giải quyết hậu quả. Emilia Bone cũng bị mang lên trên băng ca mang đi. Đặng bất lợi nhiều an ủi một trận Ôn, nhưng là lão vu sư tựa hồ là phát cáu, quyết định chủ ý không quản sự tình, đem trên đầu mình tiến sĩ mũ, còn có uy sâm thêm ma huy chương lưu lại, trực tiếp apparatus đi. Trong phòng xét xử chỉ còn lại Shirakawa cùng đặng bất lợi nhiều. Cùng với mấy cái xử lý phế tích, chuẩn bị tu bổ nóc nhà vu sư. Giáo sư, ta khởi tố làm sao bây giờ? Shirakawa đứng ở một bên, nhìn cơ hồ đi sạch uy sâm thêm ma thành viên. Hướng đặng bất lợi có nhiều chút giờ khóc giờ cười hỏi. Hắn cảm giác đặng bất lợi nhiều cùng nhân từ. Nhân từ là một thói quen tốt. Nhưng là tâm từ thủ nhuyễn. Nói như thế nào đây? Hắn từng tuổi này người cũng không nhớ cái gì quyền lợi. Tâm từ thủ nhuyễn một chút cũng là phải. Người khởi tố. Đặng bất lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói, không khỏi sững sờ, nghiêng đầu qua, nhìn trong lòng đất nát bấy nhân vật pho tượng. Tại trong hỗn chiến, ô mẫu trong kỳ bị Shirakawa một cái hóa đá nguyền rùa đánh ngã. Sau đó trong hỗn chiến, cũng không biết là bị đá đập trúng, vẫn bị chú ngữ đánh trúng, dù sao cũng bể giống như đầy đất đá vụn cùng một chỗ. Bị mấy cái vu sư dọn dẹp đến rác rưởi trong hộp. Đưa đi, đúng, giáo sư, trường học, Shirakawa đột nhiên nghĩ đến, nếu là lúc này, Voldemort đi công kích Hogwarts làm sao bây giờ? Ly, thẩm phán trong. Đột nhiên hồng quang chợt lóe, một cái kim hồng hai màu lông chim, từ không trung phiêu tới đặng bất lợi nhiều mặt trước, an toàn, không có xảy ra bất kỳ sự tình. Đặng bất lợi nhiều nhận lấy cái lông chim này, nhìn kỹ lông chim trên hoa văn, không khỏi gật đầu cười nói, là Fox. Shirakawa nhìn không trung hồng quang, trong mông lung, có thể nhìn thấy một con chim hình, đặng bất lợi nuôi thêm cái kia phượng hoàng. Đúng a, phượng hoàng có thể chở đến động bất kỳ vật gì. Tốc độ phi hành cũng tương đối nhanh. Bọn họ là một loại rất. Đặng bất lợi nhiều dừng một cái. Đánh giá trong tay lông chim. Muốn tìm hình dung từ. Mỹ lệ. Shirakawa nhíu mày. Vâng, mỹ lệ. Khả năng mỹ lệ cũng không đủ hình dung nó. Aaron, ngươi làm. Ta đều thấy. Ngươi là đứa trẻ tốt. Đặng bất lợi nhiều đem nhìn lông chim ánh mắt rời qua. Nhìn chằm chằm Shirakawa. Cảm ơn. Shirakawa khóe miệng nhỏ rút. Hảo hài tử. Cái này hình dung từ. Cho ngươi. Đặng bất lợi nhiều cầm trong tay lông chim đưa cho Shirakawa. Cho ta. Shirakawa không khỏi ngẩn người một chút. Đưa tay nhận lấy lông chim. Đương nhiên. Ngươi không phải vẫn muốn nha. Đặng bất lợi nhiều nói. Đúng vậy, nhưng là Fox không trả lời ta. Shirakawa xem trong tay lông chim. kim hồng xen nhau lông chim, hoa văn rõ ràng, hết sức đẹp mắt. Ha ha, Đặng Bất Lợi nhiều đưa tay vỗ vỗ Shirakawa bả vai. Cũng không phòng bên cạnh dọn dẹp đá vụn, Vu sư đột nhiên kinh hô một tiếng. Nơi này còn có một cỗ thi thể. Ừ, Đặng Bất Lợi đa văn âm thanh nghiêng đầu qua. Nhìn bị mấy cái Vu sư dùng trôi nổi nguyền rủa lấy được cự thạch hạ mặt. Chính co do một cái thi thể. Khô héo tạ ơn lãnh đạo cao phát. Không vừa vặn âu phục. Nhọn lỗ mũi nhọn. Trừng thật to màu xanh ra trời con mắt. Bất ngờ chính là Peter Pettigrew. Hắn cũng không phải bị đá lớn đè chết, mà là trệ tức chết. Bị chính mình cái kia màu trắng bạc tay trái. Là Peter Pettigrew. Nhìn dáng dấp, chúng ta đến cho một cái bình cái phản. Bất quá, Đặng Bất Lợi nhiều vừa nói. Thanh âm không khỏi sững sờ. Bởi vì tại bộ phép thuật trong mắt, Sirius Black đã chết, là không có khả năng lại xuất hiện. Nếu như xuất hiện nói. Như vậy, ha ha. Shirakawa nhíu nhíu mày, Sirius cho dù là bị san bằng phản, cũng không thể xuất hiện, nếu hắn không là xui xẻo, bởi vì giúp Black chạy trốn, chính là hắn, không thể không nói, người hại hắn, Đặng Bất Lợi nhiều thán một hơi, nào có, hắn lộ diện cũng không liên quan, đổi một danh tiếng phải đó, Shirakawa không có vấn đề nói, nhưng là đổi danh tiếng. Hắn vẫn chính mình nha. Đặng Bất Lợi nhiều cau mày nói. Chẳng lẽ đổi danh tiếng. Liền không phải mình. Shirakawa phản hỏi. Đây là một triết học tính vấn đề. Chúng ta hay là trước trở về trường học lại thảo luận đi. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói. Lắc đầu một cái. Hướng Shirakawa đưa ra tay trái. Nhìn dáng dấp. Ta phải mau học được apparatus. Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều đưa tới tay, không khỏi một trận tuét miệng, mẫu thân chứng, bất quá cho dù lại chán ghét, cũng phải trở về, một trận trệ tức, cộng thêm cảm giác hôn mê đánh tới. Shirakawa chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, đã trở lại Hogwarts hiệu trưởng trong phòng làm việc, bất quá so trước hai lần rất nhiều. Shirakawa không có cảm giác muốn cảm giác nôn mửa thấy, khó khăn lắm đứng vững. Liền nghe được McGonagall giáo sư thanh âm. Như thế nào đây? Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. McGonagall giáo sư nhìn mang theo Shirakawa trở lại Hogwarts Đặng Bất Lợi nhiều. Không khỏi gấp vội vàng hỏi. Không việc gì. Voldemort bị đánh lui. Yên tâm đi. Minerva. Đặng Bất Lợi nhiều cười khoát khoát tay. Hả? Quá dọa người. Cái tên kia điên nha. Vậy mà chủ động đi công kích bộ phép thuật. Chúng ta nghe được tin tức này. Trước tiên từ Hogsmeade kêu trở về sở hữu học sinh. Right, ngươi không sao chớ. McGonagall nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều. Không khỏi thả lỏng một hơi. Bất quá nhìn không nói Shirakawa. Không khỏi mở miệng hỏi. Không việc gì. Giáo sư, ta không thích hợp apparatus. Shirakawa khoát tay một cái nói. Cái này quả thật cần thích ứng. Không việc gì liền tốt. McGonagall nghe Shirakawa nói. Không khỏi gật đầu một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.